Tuyệt thế dược thần, chương 98, nguyên lực phong bạo. Góc truyện audio.com. Trong lương đình đối diện Cửu Thiên Phong, Tô Vũ Bách đứng lên, phủi bụi trên người, không có gì đáng xem nữa. Chúng ta đi thôi, Diệp Viễn hết hy vọng rồi. Còn tưởng rằng hắn có chỗ dựa chắc chắn mới dám xông vào Cửu Thiên Lộ. Kết quả mới qua được năm ải của giai đoạn đệ nhị liền không đi nổi nữa. Ta cũng không xem nữa. Lãng phí thời gian, đi thôi, mất hơn nửa ngày, lại chỉ là một tràng náo nhiệt, còn tưởng rằng có cái gì hay lắm, náo loạn nửa ngày rồi cũng giống như những người khác thôi. Tô Vũ Bách vừa đi, các trưởng lão khác tự nhiên cũng không còn hứng thú, rối rít đứng dậy, bọn họ nhìn Diệp Viễn đứng ở nơi đó không nhúc nhích suốt hai canh giờ. Cũng cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Bây giờ đã chắc chắn Diệp Viễn không thể tỉnh lại được nữa. Tự nhiên cũng thấy không có gì đáng để xem. Tô Vũ Bách vòng qua bàn đá. Một người một ngựa mang theo mọi người ra lương đình. Mới vừa đi mấy bước. Học viên dưới chân núi đột nhiên xôn xao lên tiếng. Mau nhìn, Diệp Viễn lại chuyển động rồi. Hả, hắn đang ngồi tại chỗ. Hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn tu luyện tại chỗ chứ? Hay là hắn đã tẩu hỏa nhập ma? Tẩu hỏa nhập ma là cái bộ dáng này sao? Không giống chút nào, nhìn dáng vẻ của hắn. Ngược lại giống như đang tu luyện, nhưng đến lúc này mới làm chuyện ôm chân Phật có tác dụng sao? Diệp Viễn thường làm ra việc ngoài dự kiến của người khác. Thật không biết hắn đang muốn làm gì. Có điều nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là mới vừa từ trong ảo cảnh đi ra ngoài. Nhưng hắn mới qua được có năm ải. Những ải phía sau hắn làm sao qua nổi đây? Hành động của Diệp Viễn lại lần nữa khiến đám đông đang phiền não tìm được đề tài nói chuyện. Các loại phiên bản suy đoán từ trong đám người dần tản mát ra. Hồ Duyên Dũng và Phong Nhược Tình. Phong Chỉ Nhu ba người vốn đã tuyệt vọng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này, thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tỉnh lại nữa. Hồ Duyên Dũng lau mồ hôi lạnh nói. Phong Nhược Tình lại như cũ trầm mặc nhìn Diệp Viễn. Tựa hồ phát hiện cái gì? Phong lão sư, thế nào? Có gì không đúng sao? Hồ Duyên Dũng hiếu kỳ nói. Hồ Duyên lão sư, ngươi có cảm thấy không? Khí tức trên người Diệp Viễn có gì đó không đúng? Hả? Hồ Duyên Dũng cảm thụ một chút khí tức của Diệp Viễn. Quả nhiên phát hiện có chút không đúng. Tiểu tử này, khí tức trên người làm sao lại càng ngày càng yếu. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Phong Nhược Tình lắc đầu một cái. Dĩ nhiên cũng không biết rõ tình trạng. Có điều bọn họ không ngừng nhận thức khí tức của Diệp Viễn. Lại phát hiện khí tức của hắn càng ngày càng yếu. Càng ngày càng yếu, đến cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp biến mất. Cả ba người thất kinh. Hả? Khí tức biến mất rồi. Chẳng lẽ đã chết? Tô Vũ Bách hiển nhiên cũng phát hiện ra biến hóa của Diệp Viễn. Tô trưởng lão, khí tức của Diệp Viễn đã hoàn toàn biến mất. Có phải đã chết ở trong Cửu Thiên Lộ hay không? Lâm trưởng lão kia bỗng nhiên mở miệng nói. Có một câu nói này của Lâm trưởng lão. Tô Vũ Bách càng thêm xác định suy nghĩ của mình. Kềm chế nội tâm đang vui mừng như điên. Tô Vũ Bách gật đầu nói. Mặc dù tình huống có chút quỷ dị, nhưng khí tức của hắn đúng là đã hoàn toàn biến mất. Xem chừng đúng là đã chết. Hừ, coi rẻ hội trưởng lão. Có kết cục như vậy cũng đáng đời. Còn được toàn thây là tiện nghi cho hắn. Lâm trưởng lão hừ lạnh nói. Ha ha, Hồ viện trưởng đã nói rồi. Đây là quyền của học viên. Nếu hắn đã lựa chọn cách chết như vậy, hơn nữa người bây giờ cũng đã chết. Cũng coi như là hội trưởng lão chúng ta chấp hành viện quy. Hiện tại tâm tình Tô Vũ Bách rất tốt, ngược lại còn an ủi Lâm trưởng lão. Mặc dù quá trình quanh co một chút, nhưng cuối cùng Diệp Viễn vẫn chết. Hắn cũng coi như đã giúp Tô gia trừ đi cái tai họa ngầm này. Trong lương đình, Hồ Trường Sinh nhìn thi thể Diệp Viễn, thở dài một cái, cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Những học viên thiên cấp có cảnh giới khá cao cũng phát hiện Diệp Viễn có chút không đúng. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng cũng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Một tên long đường đã ép cho bọn họ không thở nổi. lại còn thêm quái nhân Diệp Viễn. Cuộc sống sau này càng không dễ chịu. Thật không ngờ, Diệp Viễn mới đến ải thứ 5 liền mất mạng. Lão Long à, Diệp Viễn cho dù yêu nghiệt, cũng đã là quá khứ rồi. Chỗ đáng sợ của Cửu Thiên Lộ ngươi cũng thấy rồi đấy. Ngươi còn muốn xông vào Cửu Thiên Lộ nữa không? Tả Bất Quy hướng về phía Long Đường nói. Cặp mắt Long Đường híp lại. Hiển nhiên có chút không tin sự thật trước mắt. Diệp Viễn xông qua giai đoạn đầu chót lọt như vậy. Làm sao có thể tại ải thứ 5 của giai đoạn thứ 2 liền bỏ mình? Thế này quá không hợp lý. Nghe được lời của Tả Bất Quy, Long Đường gật đầu nói. Coi như Cửu Thiên Lộ là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, chuyến này ta vẫn muốn xông vào. Không thành công thì thành nhân, ngươi đúng là tên não tàn. Thôi đi, ta biết còn người ngươi tâm cao khí ngạo, ta nói không được ngươi. Nếu ngươi đã chắp tay đem hạng nhất đưa cho ta, ta liền thu nhận, đệ nhất sao, đệ nhất học viện đan võ có ý nghĩa gì chứ? Ngươi thích thì lấy đi, Long Đường nhàn nhạt nói. Ai, ngươi đúng là chúng độc không nhẹ nha. Ngươi cũng đã chết, ngươi còn muốn đi xuống xem sao? Nhìn thêm chút nữa đi. Ta luôn cảm thấy Diệp Viễn không có dễ dàng chết như vậy. Lão Long, ngươi từ lúc nào lại trở nên như vậy? Hắn rõ ràng đã hả? Chuyện gì đây? Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên cảm thấy nguyên lực xung quanh rõ ràng phát sinh một chút khác lạ. Các học viên ở dưới chân núi đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua, sau đó nguyên lực bên cạnh bọn họ bắt đầu trở nên mỏng manh. Đã xảy ra chuyện gì? Cửu Thiên Phong là nơi có nguyên lực vô cùng dồi dào. Làm sao có thể trở nên mỏng manh như thế? Chẳng lẽ có người đang đột phá? Là Diệp Viễn hắn đang đột phá. Không biết ai trong đám người la lên một tiếng, đem tất cả ánh mắt của mọi người lại lần nữa hướng về Diệp Viễn. Vào giờ khắc này chỉ nhìn thấy nguyên lực thiên địa xung quanh Cửu Thiên Phong đều đang điên cuồng lao về phía Diệp Viễn. Lấy Diệp Viễn làm trung tâm, tạo thành một nguyên lực phong bạo cực lớn. Khí tức của Diệp Viễn cũng mạnh mẽ lên trong tức khắc. Hồ Diên Dũng và Phong Nhược Tình liếc nhìn nhau một cái. Đều nhìn thấy rung động trong mắt đối phương. Đây là tâm như chỉ thủy. Diệp Viễn hắn dĩ nhiên có thể đạt tới cảnh giới tâm như chỉ thủy. Thật không còn gì để nói. Cho dù là ngưng tinh cảnh, cũng cực ít người có thể đạt tới cảnh giới như vậy về mặt tâm cảnh. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Diệp Viễn mới nguyên khí tầng 6. Hắn làm sao có thể? Hồ Duyên Dũng hít vào một hơi. Hai tròng mắt Phong Nhược Tình chớp động. Rõ ràng cũng đang khiếp sợ. Ngay bây giờ không phải nguyên khí tầng 6 nữa rồi. Hắn ngay bây giờ sẽ đột phá. Tiểu tử này, thật làm cho người ta kinh hãi. Mấy ngày trước hắn mới vừa đột phá nguyên khí tầng 6. Bây giờ lại sắp vượt qua một tiểu cảnh giới. Trực tiếp đạt tới nguyên khí tầng 7. Thật là đáng sợ, Hồ Duyên Dũng chắt lưỡi nói. Có điều thấy Diệp Viễn tài giỏi như vậy. Trong lòng hắn cũng rất vui vẻ yên tâm. Bất kể nói như thế nào, tình nghĩa giữa Diệp Viễn và học viện cũng coi như đã kết. Từ học viện đan võ Tần Quốc đi ra một thiên tài như vậy. Hắn cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Nguyên khí tầng 7 sao? Hồ Duyên lão sư, ngươi nhìn kỹ một chút nguyên lực phong bạo này. Chỉ là nguyên khí tầng 7 sao? Phong Nhược Tình hít sâu một hơi nói, cách trương.